Chương 549, yêu nhã cắt một cái xoài. Hấp thụ than tổ ong giáo hấn, Tạ Thượng lúc này không để ra lấy dưa mỹ tặng người cha từng cái liền hắn nhị cứu ra đều không đưa. Nhìn Hồng Tảo trạng vạng chuẩn bị lễ, Tạ Thượng liền chỉ để ra một câu, cho Mạnh gia đưa một phần nhờ và nhân tình, ngày Tết như thế nào có thể giả câm vờ điếc không một chút tỏ vẻ không được bị người khinh bỉ không biết lễ. Hồng Tảo không có gì ý kiến, chỉ tại, cái gì tốc đầu ấn quan hệ xa gần, tiết đoan ngọ lễ phân vài chờ, Vân gia cùng Nguyên Duy không nói, kia tất là một chờ. Chính là ngài chính cùng Văn Minh Sơn cũng có không cùng bởi vì Văn gia đưa nhị bao cực kỳ quý trọng minh trước lá. Cha duyên cớ, Hồng Tảo cho Văn gia quà tặng trong ngày lễ thêm trở về nhị đàn trước tạ phúc lấy đến đột nhiên tuyển rượu. So sánh ngài gia cũng chỉ có bánh trưng, bánh ngọt cùng với thôn trang sản xuất quả dâu, anh đào linh tinh tặng lễ đẹp mắt kỳ thực giá không mắc mùa đồ ăn. Đi lễ cùng kết thân muốn môn đăng hộ đối đồng dạng chú ý cái lễ thượng vắng lai. Tạ Thượng nghĩ một chút nói. Chiếu cho ngài ra đến. Tuy đã qua lại hai lần giao tế, kỳ thực song phương đến nay ngay cả mặt mũi đều còn chưa chiếu qua tục ngữ nói không có việc gì lấy lòng, không phải tặc chính là trộm. Để tránh đối phương hiểu lầm lấy lễ thay tình, quá quý trọng không được, vậy thì ấn cùng chiều làm quan phổ thông đồng nghiệp đi lễ đến, ít nhất sẽ không có sai lầm lớn. Hồng Tảo theo lời chuẩn bị một phần lễ hôm sau trời vừa sáng phái thụ lâm, thải họa đưa đi. Sau đó Mạnh gia đưa đáp lễ đến. Hồng Tảo tại chính viện gặp Mạnh gia người. Mở ra danh mục quà tặng, Hồng Tảo ánh mắt nháy mắt định trụ từng cái danh mục quà tặng thượng tuy chỉ tứ dạng lễ, nhưng ngoại trừ một giỏ ngũ thải bánh trưng cùng một hộp hoa hồng bơ bánh ngoài thừa khác biệt là một giỏ chuối cùng một giỏ am la quả. Tuy rằng không biết cái này am la quả là cái gì, nhưng chuối A Hồng Tảo đấy lòng phát ra chuột chui thét chói tai. Nàng có thể xem như thấy ai có thể nghĩ kiếp trước đầy đường hoa quả tiệm lâu dài cải trắng giá tiêu thụ chuối tại kiếp này vậy mà là cái vật hy hãn tục ngữ nói vật này lấy hiếm vì quý từ sinh tự mãn quen Hồng Tảo dù là không biết trên thị trường chuối giá cũng vẫn là nháy mắt cảm nhận được Mạnh gia đáp lễ quý trọng, cũng không là nàng đưa quả dâu, anh đào khác biệt hàng thông. Thường có thể so bì. Thiên là nhà mình trước đưa lễ, người ta qua lại lễ còn chưa có không thu đạo lý từng cái không được gọi người khinh thường. Cho rằng không phong khoáng. Cùng Mạnh gia cái này quà tặng trong ngày lễ lui tới, Hồng Tảo quyết định chủ ý, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, tương lai còn dài. Các ngươi thái thái khách khí, Hồng Tảo lại cười nói, đưa tới như vậy quý trọng khó được hoa quả. Kính xin ngươi trở về thay ta thăm hỏi, nói ta ấy nấy, lần sau có cơ hội lại trước mặt nói lời cảm tạ thải hoa, thưởng đuổi đi Mạnh gia người, Hồng Tảo phương làm cho người ta mở ra hai cái sọt. Thứ nhất sọt trong chứa là chuối, có 12 quả, trong đó 2 thanh vàng óng ánh, còn lại đều là hoàng trung hiện xanh biếc trung ô vàng, sinh quen không thứ 2 sọt chính là cái gọi là am la quả. Thùng vừa mở ra, Hồng Tảo liền nhịn không được miệng lưỡi sinh tân, xoài ai nhất, nàng đại ái bất quá hiện vẫn không thể ăn, được chờ Tạ Thượng ra đến sau xem qua. Nuốt xuống nước miếng, Hồng Tảo phân phó, đem cái này nhị sọt trái cây trước phóng tới chỗ dâm địa phương. Chờ lao ra trở về phân công trạng vạng Tạ Thượng đến ra, Hồng Tảo lập báo cho biết Mạnh gia đáp lễ sự tình. Tạ Thượng trầm ngâm nói, phụ thân của Mạnh Huy đương nhiệm Quảng Đông Tuần Phủ, nhà hắn có phía nam đến hoa quả không kỳ quái. Hiện kỳ quái chính là hắn lấy cái này chuối am la quả cho chúng ta, đây là Tạ Thượng cảm thấy hắn đối Mạnh Huy không đủ lý giải, có chút kết luận còn hơi sớm, mà Hồng Tảo mang đứa nhỏ, không cần thiết kêu nàng theo bận tâm, liền đổi đề tài nói. Không lại ngươi làm đúng, lễ này tất là đại thu, chờ tiết trung thu thời điểm đem lễ cho Mạnh gia bù thêm tốt nhân tình đều thiếu nợ xuống, nhị sọt trái cây lại tính cái gì được rồi. Tạ Thượng cười nói, cái này cái gì chuối, am la quả, ngươi lấy đến ta. Xem một chút, nhìn xem cái dạng gì chuối lấy đến, Tạ Thượng vừa thấy liền nở nụ cười, cái này chuối nhìn đổ giống chuối tây, chỉ quen thuộc chuối tây nhan sắc xa không kịp cái này chuối tươi mới, đầu cũng tiểu. Sẽ không biết cái này chuối hương vị so chuối tây như thế nào chỉ thủy thành lao trạch hắn thập tam thúc ở Lưu Quang Viện lấy Lưu Quang dễ dàng đem người ném, đỏ anh đào, nón xanh chuối tây câu này tống thi loại rất nhiều hương lan lấy kéo cắt xuống một trái chuối sau lại lột ra phương đưa cho Tạ Thượng, Tạ Thượng trước đưa đến dưới mũi ngửi ngửi phương thử cắn một cái, theo sau khen, ngọt nhu so chuối tây ngọt, mà hồi vị cũng ngọt nhìn Tạ Thượng ăn được thơm ngọt, Hồng Tảo cũng muốn ăn, cười, nói. Ta cũng nếm thử Tạ Thượng nghe tiếng quay đầu lại nói, chờ đã, cái này hương tiêu không phải việc nhà hoa quả, lấy trước thảo mộc đến xem chỉ muốn ăn trái chuối hồng tảo thảo mộc lấy đến, nhưng bên trong không có chuối ghi lại, mà về chuối tây ghi lại cũng chỉ có hoa, diệp, cái dược tính cùng làm thuốc sử dụng, cũng không có quả thực nói rõ. Vung xuống thư, hồng tảo chỉ cảm thấy tuyệt vọng nhất chuối không phải được xưng cao sản sao, như thế nào liền vải đều gặp Lý Thời Chân sẽ không có gặp qua không có Lý Thời Chân cái này quyền hoặc luận chứng. Nàng muốn như thế nào có lý có cứ nói cho tạ thượng chuối phụ nữ mang thai có thể ăn nàng thật là quá khó khăn. Tạ thượng nhìn hồng tảo đọc sách không nói lời nào, thăm dò nói, thảo mục như thế nào nói hồng tảo sầu khổ nói, không có ghi lại không có tạ thượng nghe vậy sướng sốt chuyện. Hỏi, kia yểm la quả có sao được rồi, còn có am la quả hồng tảo cho mình bơm hơi, tiếp tục lật thư tìm kiếm có, tìm được trước mắt, hồng tảo khẩn cấp đem thư nâng cho tạ thượng nhìn, nơi này, Thời Chân nói, am la quả tên tục hương tre, là quả trung cực phẩm diệp giống lá trà, thật giống bắc lê nhiều ăn cũng không hại. Nhiều ăn cũng không hại nàng có thể ăn tạ thượng nhìn xem hồng tảo mặt mày không che giấu được hương phấn lại cười nói, vậy thì đều cho ngươi ăn nghe vậy hồng tảo mới vừa cảm nhận được chính mình vội vàng, có chút ngượng ngùng giải thích nói, cùng nhau ăn tạ thượng cười, vậy ta phải trước nhìn một cái ăn ngon hay không sọt mở ra, đập vào mặt nhất cổ xoài đặc hữu ngọt hương, tạ thượng lập tức khen. Thơm quá khó trách gọi hương che sọt trong xoài mỗi người như dạng, mỗi một cái đều có người hai cái. Nắm đấm lớn tiểu tạ thượng gặp sau theo bản năng nhìn thoáng qua trên kháng chắc mở ra thảo mục, sau đó cùng hồng tảo cảm thán nói, phía nam ngày viện, cái này trưởng trái cây đều so nơi khác đẹp mắt hơn nữa đại, trước chuối so chúng ta chỉ thủy thành chuối tây đại cái liền bỏ qua, không nghĩ cái này am la quả cũng lớn như vậy, đây nơi nào còn là trái cây. Rõ ràng là dưa Thời Chân câu này thật giống Bắc Lê đánh giá không thích hợp, cho là thật so đu đủ. Trong kinh Lê, đại áp lực, tiểu bạch Lê, chúng ta đi thu gặp qua, nào có lớn như vậy kiếp trước nếm qua các loại lớn nhỏ xoài hồng tảo suy nghĩ Lý Thời Chân bởi điều kiện hạn chế có thể chỉ thấy qua trung tiểu xoài, nghĩ một chút nói, lao ra nói đến là, cái này am la quả thật là cái so đu đủ. Bất quá mạnh lao ra phụ thân hiện ra nhậm Quảng Đông tuần phủ. Hắn đưa trái cây cho dù không phải cống phẩm, nghĩ cũng là đại không kém kém. Không giống phổ thông am la quả có thể so bì. Hồng Tảo nói được có lý, tạ thượng gật đầu tán đồng nói, có thể khi nói chuyện nha đầu tẩy sạch hai cái xoài đưa tới. Hương Lan cầm dao cười hỏi, thái thái, cái này am la quả là theo đu đủ đồng dạng ở giữa mở ra nghe vậy Hồng Tảo cuối cùng nhớ tới xoài cùng dưa khác nhau. Đề điểm nói, cái này am la quả nếu gọi quả, mà Thời Chân lấy lê đến tương tự. Chắc là có hạch. Ngươi theo, Hồng Tảo chỉ vào xoài phần đuôi còn sót lại một chút quả để nói, nơi này cắt ngang, nhìn xem có phải hay không có hạch chủ mẫu không dễ làm, đừng nhìn bình thường sống an nhàn sung sướng, dầu bình ngã không phụ, nhưng chờ gặp được khó khăn thì tất là muốn cùng kiếp trước lãnh đạo dường như sung phong tại trước, mà quang sung phong vẫn không được, còn phải xông đến xinh đẹp, có nội hàm. Có học thức từng cái tỉ như lập tức ưu nhã nói cho nha đầu như thế nào ưu nhã cắt cái xoài giống. Kiếp trước loại kia lột ra sau trực tiếp thượng miệng cắn cắn hào phóng ăn pháp là không làm người thích đừng nói tạ thượng. Chính là nha đầu đều muốn tâm sinh khinh bị Hương Lan đáp ứng một tiếng sau theo lời mà đi nhất dưới đao đi qua gặp vật cứng. Thái thái, Hương Lan tức thời báo cáo, quả là có hạch vậy ngươi thuận thế cắt, Hồng Tảo tuần tuần chỉ đạo, cùng mảnh lát cá đồng dạng. Theo đao thế đến phòng người nhìn đến xoài bị Hương Lan mảnh đi nửa nửa bức thịt quả sau lộ ra bẹp hột, liền tạ thượng ở bên trong, không vô tâm phục khẩu phục. Đem cắt xuống xoài mảnh tiếp sau, Hương Lan lại thỉnh giáo nói, thái thái, kế tiếp đâu kế tiếp, nghi tạ thượng khắc hoa yêu thích. Hồng Tảo nói, giống làm cúc hoa cá đồng dạng cho thịt quả kỳ thượng lai hình hoa hoa đao sau đem ra thua tiền trang bản cảm tạ kiếp trước tiểu video, nàng bị xóa nạn mù chữ qua các loại xoài tìm cách tán pháp. Vo quy tờ thịt quả cất vào nhỏ bạch đồ sứ chén nhỏ, lại thêm một phen cúc hoa xăm muôn bạc, có thể nói hoàn mỹ. Hồng Tảo mỉm cười cầm chén nâng cho tạ thượng, ôn nhu nói, lão gia ngươi nếm thử chưa từng uống rượu, tạ thượng liền cảm thấy say thanh lương thịt quả vừa vào khẩu, tạ thượng lập thể sẽ tới trước nay chưa từng có thơm ngọt từng cái hương so hương díu, ngọt thắng mật dưa, nước so dưa hấu, nưu thi đấu mềm không hổ là quả trung cực phẩm nuốt xuống trong miệng xoài, tạ thượng khen ngợi. Sau đó lại chào hỏi Hồng Tảo nói, ngươi cũng nếm thử phân ăn xong một cái xoài sau, tạ thượng nhìn xem hai cái. Sọt nói cũng không biết cái này trái cây có thể thả vài ngày cái gọi là nghe huyền biết nhã ý Hồng Tảo vừa nghe liền hiểu được tạ thượng động hiếu tâm, nghĩ một chút trả lời, Quảng Đông rời kinh thành chừng 5.000 dặm, đi 300 dặm kịch liệt cũng muốn gần 20 ngày. Xót trong chuối cùng Am La quả thanh không ít. Tế Nam rời kinh sư chỉ 6 ngày lộ trình, chắc hẳn lấy ướp lạnh đưa qua hoàn toàn tới kịp nàng được nàng cha mẹ chồng vô số chỗ tốt, hiện đưa chút mới mẻ trái cây cũng là nên. Tạ Thượng nghe vậy lại hỉ, cười nói, vừa là như vậy, vậy ngươi liền phái người mau chóng đưa chút đi thôi. Hồng Tảo đáp ứng một tiếng, từ an bài người lấy quả chám tử trang tủ lạnh, không đề cập tới Mạnh Huy hạ nha môn về nhà sau. Hắn thái thái Chu Thị nói cho nói, hôm nay Tạ gia phái người tới đưa quả tặng trong ngày lễ. Danh mục quà tặng đâu? Mạnh Huy nói, lấy đến ta mắt thấy chỉ là bình thường bánh trưng anh đào. Mạnh Huy gật gật đầu, sau đó hỏi, người đáp lễ á? Trở về Chu Thị nói cho nói. Trở về cái gì? Mạnh Huy thuận miệng hỏi. Chu Thị không ẩn môn nói cho một lần. Mạnh Huy vừa nghe liền nổ, vì sao ngươi làm việc trước liền không thể hỏi trước một chút ta? Hắn nghĩ nhập các liền không thể cùng Tạ Thượng đi được quá gần. Bệ hạ không thể có khả năng nhường hai cái quan hệ cá nhân sâu đậm người đồng thời nhập các, huống chi hắn còn họ Mạnh nói cho lão gia. Chu Thị không một chút e ngại lạnh nhạt đáp, lão gia còn có thể cho ta cùng Tạ Thái Thái lấy lòng sao? Ngươi điên rồi! Mạnh Huy tức giận đến chủ bàn, Tạ Thái Thái vừa mới có thai, cho dù sinh nhi tử, tuổi cũng không thích hợp, con trai của Tạ Thái Thái là không thích hợp. Nhưng lão gia, Chu Thị cố gắng tranh thủ nói, ngài đừng quên, Tạ Trạng Nguyên còn có cái đệ. Đệ, năm nay tuổi tác cùng quân nhi chính xứng đôi, con gái nàng Trúc Quân năm nay cựu tuổi. Không được! Mạnh Huy không cho phép nghi ngờ kiên trì nói, tuyệt đối không được. Tạ Dịch tuy là cái tuyệt hảo con rể nhân tuyển không sai, nhưng kết thân, hắn liền xác định vững chắc nhập không được các. Không được! Chu Thị tức giận đến chạy xuống nước mắt. Chẳng lẽ lão gia lúc trước lời nói đều là giả? Lão gia ngài quên lúc trước ta cho quân nhi quấn chân thì lão gia là thế nào hứa hẹn thiếp thân? Thiếp thân hiện không dễ dàng tìm được một cái không ngại quân nhi chân to người trong sạch. Lão gia lại nói không được, lão gia như vậy lật lọng, nôn tử không đồng nhất, nhưng là cố ý tuyệt ta 3 năm trước đây. Bởi nghe không được nữ nhi khóc mà lật bàn đập băng ghế, cường lệnh Chu Thị đại nữ nhi phương Trần Mạnh Huy.